Khánh Dư Niên chương 808, chuyện lớn cần làm một. Lại 17 âm thanh tanh máu và tàn khốc vang lên, 17 cái đầu người trở về với đám huynh đệ của mình, máu tươi nhuộm đỏ trên bục, mùi tanh hôi thu hút không biết bao nhiêu ruồi. Phạm Nhàn đứng chính giữa nhưng sắc mặt không hề thay đổi, híp mắt nhìn Vân Thái Dương dần dần đi lên đỉnh đầu, biết rằng mọi việc tại Giao Châu xem như đã kết thúc. Sau đó y mới bắt đầu tuyên chỉ. Phạm Nhàn vung tay một cái, không buồn để ý đến nghi thức lễ nghi của triều đình, để thủ hạ trong giám sát viện làm việc này, còn bản thân ngồi trở lại trên ghế, nghỉ ngơi trong chốc lát. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Phạm Nhàn không chú tâm nghe xem Hoàng đế nói gì, chỉ nhìn những quan binh thủy quân dưới bục ngã quỵ như dung dế, trong lòng suy tư. Cuối cùng, y nghe được tiếng hò reo vang cả trời và tiếng hô vạn tuế rung cả núi. Quan binh thủy quân lại được tăng bổng lộc. Tin tức từ thủy quân Giao Châu đưa về Kinh Đô đã là chuyện nửa tháng sau. Kinh Đô nằm sâu trong đại lục, không có gió biển mát mẻ thổi qua, cho nên có vẻ nóng bức hơn so với Giao Châu, khí hậu cũng không được thoải mái, ngược lại có một số người có thân thể yếu ớt bắt đầu cảm thấy không khỏe. Mấy ngày nay Hồng Trúc những ngày này có vẻ nóng trong người, đó là nóng trong người, không phải nổi nóng. Hắn xoa xoa mũi, nghĩ thầm nếu tối nay mũi vẫn chảy máu thì phải tới nhờ thái y xem thử. Trình độ đám người trong thái y viện thật chẳng ra làm sao, nếu Phạm Tiểu Thư vẫn còn học tập trong thái y viện thì tốt biết mấy. Hắn chậm rãi chạy tới trước cung điện, cực kỳ cung kính đẩy cửa ra rồi thì thầm vào tai hoàng hậu vài câu gì đó. Đến Đông Cung được mấy ngày, hắn đã thành công giành được lòng tin của hoàng hậu, chỉ có điều thái tử cứ nhìn vào tiểu thái giám là cảm thấy không thoải mái. Một tiểu thái giám mặt đầy mụn trứng cá, trong người nóng đến mức chảy máu mũi, trông chẳng giống một người thái giám chút nào. Nghe Hồng Trúc nói vậy, hoàng hậu nhíu mày, hỏi lại, thường đề đốc bị tra xét là đương nhiên. Nhưng vụ án lớn đến kinh thiên động địa như vậy, sao lại không do Tam Ti hội thẩm mà lại để một mình giám sát viện điều tra? Xem ra hoàng hậu cũng không biết nhiều tin tức về thủy quân Giao Châu, nhưng vẫn loáng thoáng đoán được, chắc chắn chuyện này có liên quan tới trưởng công chúa. Hoàng hậu cười lạnh nói, xem bao giờ thì vị điện hạ kia sẽ tìm đến cửa. Nếu mọi chuyện đúng như trong tưởng tượng, Phạm Nhàn đến thủy quân Giao Châu chẳng khác nào là cắt bỏ cánh tay thứ hai của Lý Vân Duệ, chắc chắn vị trưởng công chúa điện hạ này sẽ phát điên. Chỉ có điều là vụ án ở Giao Châu có gì đó mơ hồ khó hiểu, một phó tướng dám cấu kết với gian tặc âm mưu ám sát đề đốc. Hơn nữa rất tình cờ là ngay vào đêm Phạm Nhàn đến Giao Châu. Thủy quân Giao Châu lại cấu kết với hải tặc Đông Hải. Chẳng lẽ trước đây Thường Côn lại không biết? Tất cả triều thần đều nghi ngờ, quân đội cũng có lời kháng nghị. Bởi vì cho dù Thường Côn có ra sao đi nữa thì hắn cũng là một vị trọng thần trong quân đội. Chẳng qua không ai dám lên tiếng. Bởi vì tuy bệ hạ sắc mặt đau xót biểu đạt nỗi tiếc thương đối với cái chết của Thường Côn, tổ chức đám tang vô cùng long trọng, ban thưởng cho Thường Phủ cũng không hề ít, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, thực chất bệ hạ đang có tâm trạng vui vẻ. Mùa hè nắng long lanh không phải là sai, nhưng oi bức sau giờ ngọ cũng không phải nói dối. Toàn bộ kinh đô đều chìm trong cái nóng của mùa hè, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bình thường chỉ cần uống nước mát không tới nửa giờ đã thấy da dẻ đổ mồ hôi, mang theo những dư lượng trong cơ thể, hóa thành một lớp nhơn nhớt, bao phủ khắp cả người, khiến mọi người hít thở khó nhọc, toàn thân khó chịu. Đặc biệt là bách tính cũng lợi ích tầng chót, vác bao lớn trên người leo lên cầu thang trên bến tàu ở hạ du sông Lưu Tinh, mồ hôi đã ướt sũng cả người, rơi xuống trên bậc thang đá xanh, tạo thành vô số vết ướt trông khá đáng sợ. Những gốc cây lớn bên bến tàu mở rộng tán lá, nhưng hoàn toàn không thể che hết ánh nắng mặt trời, gió mát từ trên sông thổi tới cũng không thể làm dịu đi cái nói, ngược lại còn mang theo một cảm giác nặng nề. Bên thềm đá, một chú chó đen đang nằm nhoài dưới bóng cây, lè đầu lưỡi đỏ tươi ra thở hồng hộc, đồng thời nhìn những người lao động nghèo khổ bị gánh nặng cuộc sống đè nặng bằng ánh mắt đầy thương hại. Trên sông Lưu Tinh, một con thuyền trang trí một mạc đang chèo qua. Nhị hoàng tử của Khánh Quốc từ từ thu hồi ánh mắt đồng cảm vừa nhìn lên bờ, quay người lại khẽ mỉm cười nói, Phạm Nhàn này đúng là lợi hại, không chỉ kiếm thêm được đến bạc từ nội khố, mà trước đó hắn đã mua rất nhiều lương thực từ Đông Di Thành và Bắc Tề. Chắc đã dự đoán năm nay sẽ bận rộn tu sửa đê điều, lũ mùa hè có lẽ không vấn đề, nhưng lương thực ở phía Nam vẫn chưa hồi phục, cần cứu trợ thiên tai. Trên bến tàu sông Lưu Tinh có không ít thuyền buôn đang đậu, hàng trăm bốc vác đang vận chuyển lương thực mà Khánh Quốc đã mua lên thuyền, sau đó theo đường thủy vận chuyển về các châu quận phía Nam còn chưa hoàn toàn hồi phục sau đợt thiên tai năm ngoái.

đi tới quê hương của Phạm Nhàn. Từ sau khi sống lại, hay nói chính xác hơn là sau khi từ Đạm Châu về đến Kinh Đô, Phạm Nhàn ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen, mặc y phục màu đen, cầm một lưỡi dao vừa nhỏ vừa dài màu đen, cất bước trong bóng tối. Từ trong ra ngoài, toàn thân y toàn một màu đen. Trên biển ngày hôm nay, trên mặt biển xanh thẳm rộng lớn này, con thuyền lại rất trắng trẻo, cột buồm vươn cao, tấm buồm trắng như đôi cánh chim khổng lồ tinh khiết, như muốn bay vút qua đám mây trắng nơi chân trời. Đang trung úy què nào đó đã từng trói chính mình lên đỉnh cột buồm, quay về phía mưa gió bão bùng sóng biển dữ dội, chửi rủa bất công trong thế gian. Nhưng lúc này Phạm Nhàn đang trèo lên đỉnh cột buồm cao nhất, lại chẳng có cảm giác đó. Sau khi so sánh giữa Trần Bình Bình và người bạn thân A Cam, y mặc chiếc áo trắng mỏng manh, khẽ híp mắt lại, đón gió biển buổi sáng. Tâm trạng của y lúc này đơn thuần và vui vẻ như cảnh vật mà lúc này y đang chứng kiến. Hắn chửi thiên mắng địa, oán trời trách đất, đấu tranh với càn khôn, muốn trở thành chữ nhân với nét đầu cong và nét phẩy ở cuối. Đây không phải cuộc sống mà người ích kỷ sợ chết như Phạm Nhàn mong muốn. Y chỉ muốn tham lam hưởng thụ từng khoảnh khắc sau khi chuyển sinh, muốn vinh hoa phú quý, muốn mỹ nhân hồng nhan, muốn quyền lực làm rung chuyển thiên hạ, mà những khoảnh khắc hưởng thụ tinh thần một mình, y cũng muốn. Sau khi rời Đạm Châu, tuy có nhiều điều thú vị để giải trí, nhưng ngày qua ngày vẫn bận rộn với những cuộc mưu mô tranh đấu, bận bịu giết người và đề phòng bị giết. Cảm giác hoàn toàn thoải mái, tâm hồn không bị phân tâm bởi thứ khác, đã lâu lắm rồi y không được hưởng thụ. Không còn gì để nghi ngờ, Phạm Nhàn là giai cấp tiểu tư sản đầu tiên trên thế giới Khánh Quốc này. Mẫu thân y, rõ ràng là người thuộc phe Nikolai Alexievich Ostrovsky, vì vậy y không chịu bỏ lỡ cơ hội thả lỏng bản thân, hóng gió trên biển, uống rượu thượng hạng ăn thịt bò như Sở Lưu Hương, như Hứa công tử chủ nhân trước của chiếc thuyền này này. Chỉ tiếc là, trên tàu không có nhiều người đẹp mặc bikini. Con thuyền vượt lên trên những con sóng, để lại trên mặt biển xanh một đường kẻ màu trắng, lướt sát qua mặt trời đỏ, gần trong gang tấc. Trên cột buồm, thanh niên kia vẫy tay, đạp chân, miệng ngâm nga, quả thực, giống hệt một con khỉ. Làn gió buổi sáng trên biển thực ra có hơi lạnh, sau khi Phạm Nhàn hét to vài lần, áo hắn đã bị gió thổi đến ướt nhẹp, toàn thân cảm thấy không thoải mái. Tuy tan văn nội lực đã giúp y không sợ nóng lạnh, nhưng cảm giác ẩm ướt này vẫn khiến y cảm thấy không thoải mái. Có vậy y mới biết, hóa ra làm màu cũng cần phải trả đôi chút. Y không khỏi tức giận, chuẩn bị đi xuống dưới sàn thuyền. Nhưng Phạm Nhàn vẫn không nhịn được, lại tham lam đưa nhìn về biển khơi như vĩnh viễn không có giới hạn, trong lòng dâng lên một loại khát vọng không biết tên. Khát vọng ấy đã bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái nhưng y chưa bao giờ hiểu được nó thật ra là gì. Y đã từng thảo luận với Hải Đường, nhưng vẫn không thể tìm ra nó từ sâu thẳm trong cõi lòng mình. Biển khơi bát ngát bên ngoài thuyền và tâm hồn vĩnh viễn không thể thật sự thanh tĩnh của y tạo thành một cảm giác mất tự nhiên. Y cau mày, nhổ một ngụm nước bọt kia vẽ thành một đường cong, rơi vào mặt biển xa xa, khiến mặt biển có thêm chút bọt nước, cũng có thêm chút ô nhiễm. Phía dưới, trên sàn thuyền, quan binh thủy quân và mọi người từ giám sát viện ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Mấy ngày qua họ đã quen với chuyện thi thoảng Khâm Sai đại nhân lại có hành động kỳ quặc. Tuy là thi tiên thời đại này, quyền thần triều đại này, bỗng chốc lại biến thành một con khỉ, hay đứng trên đỉnh cột buồm nhìn về phương xa. Tuy chuyện này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng mọi người lại nghĩ, phàm là tài tử thì thể nào cũng có điểm quái dị khác người, cho nên cũng thoải mái hơn. Hành động nhổ nước bọt của Phạm Nhàn lọt vào mắt nhiều người trên sàn thuyền. Một thủy thủ không nhịn được thở dài nói, nhổ nước bọt mà cũng nhổ đẹp như vậy. Gừ gừ. Ngao ngao. Trên đỉnh cột buồm vang lên những tiếng kêu kỳ dị, ta là Thái Sơn. Ta là Thái Sơn. Mọi người trên bong thuyền nhìn nhau ngơ ngác, thủy thủ vừa nịnh bợ to gan hơn người bình thường một chút, đánh bạo nói với quan viên giám sát viện đứng bên cạnh, đại nhân, Thái Sơn là ngọn núi gì? Người mà hắn hỏi chính là thân tín của Phạm Nhàn, Hồng Thường Thanh. Hồng Thường Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Một cơn gió nổi lên, một tiếng bột nhẹ vang lên, một đôi chân trần cứ như vậy hạ xuống vững chắc trên bong thuyền. Một thanh niên mặc áo đơn màu trắng buông sợi dây thừng trong tay ra, ngáp một cái. Thủy thủ bên cạnh vội vàng tới nhận dây, buộc chắc lại vào cột. Phạm Nhàn nhảy từ trên đỉnh cột buồm xuống. Tuy đã thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mọi người trên sàn thuyền vẫn không khỏi choáng váng. Cột buồm kia cao tới mức nào? Làm sao tiểu Phạm đại nhân có thể nhảy xuống một cách nhẹ nhàng như vậy? Ánh mắt Hồng Thường Thanh nhìn Phạm Nhàn đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều biết Tiểu Phạm đại nhân là một cao thủ hiếm thấy trên thế gian này, nhưng họ thật sự không thể tưởng tượng, hóa ra một cao thủ chân chính lại lợi hại như vậy. Có người đưa ghế tựa đến, Phạm Nhàn như toàn thân rã rời, nằm ngã lên ghế, hai chân gác lên trên mép thuyền, để gió biển rửa chân cho mình. Cảm giác cơn gió thổi qua từng ngón chân, dịu dàng như người tình đang vuốt ve, y thở dài một cách thỏa mãn. Tay trái cầm ly rượu nho do nội khố sản xuất chậm rãi nhấm nháp, tay phải nhẹ nhàng bóc quả hạch đã tách vỏ cho vào trong miệng. Phạm Nhàn lại có cảm giác tiếc nuối như lúc trên cuộc buồn, nếu Uyển Nhi và Tư Tư ở bên thì tốt biết mấy. Đại nhân, Hồng Thường Thanh đứng bên cạnh ta, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hạ giọng hỏi nhỏ, Thái Sơn là ngọn núi gì? Trên thế giới này, có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, nhưng xưa nay chưa từng có ai nghe tới Thái Sơn. Hồng Thường Thanh hỏi nhỏ, có phải là mật lệnh tối nay không? Phạm Nhàn ngớ người, không nhịn được bật cười mắng, làm gì có ngọn núi nào tên Thái Sơn? Đông Sơn thì có. Đột nhiên, một thủy thủ trên thuyền hét lên, giọng đầy phấn khởi, Đông Sơn đến rồi. Phạm Nhàn lại ngẩn ra, sau đó đứng dậy, cùng các quan viên giám sát viện đang hưng phấn đi tới bên trái thuyền, chờ đợi Đông Sơn xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn bỗng nghĩ tới, kiếp trước khi mình chưa bệnh tật đã từng ngồi trên thuyền đi qua Tam Hạp, khi sắp qua thần nữ phong hành khách cũng hào hứng như vậy. Nhưng lần đó, thần nữ phong ẩn trong mây mù của Vu Sơn, chỉ thấy lều trại động đậy, nhưng không thấy hình dáng thần nữ, thật đáng tiếc. Cũng may hôm nay trời quang đãng, không hạt không có sương mù, Đông Sơn cũng không che giấu dung nhan của nó. Thuyền lớn đi về hướng bắc được mấy dặm, vòng qua một bãi biển đầy đá ngầm, khổ sở quẹo về bên trái, mọi người trên thuyền đều lập tức cảm thấy tầm mắt sáng rực lên. Phong cảnh vẫn thường thấy nhiều ngày nay đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa đất trời, cứ như vậy phủ kín tầm mắt mọi người. Đại Đông Sơn. Đây là một ngọn núi đá, có vẻ rất tầm thường, nhưng nó lại cực kỳ to lớn, cao chót vót. Hơn nữa mặt núi hướng về biển, vách đá bóng loáng, trên vách đá không có chút đường vân, trơn bóng như ngọc thạch, cứ như có thiên thần dùng thần kiếm để cắt qua ngọn núi này. Phạm Nhàn chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi lạnh, với nhãn lực của y có thể phán đoán được ngọn núi trước mặt cao ít nhất 2.000 mét, vậy mà vách đá núi này giáp biển lại không có chỗ nào chia cắt nào sao? Tuy kiến thức của y về mặt địa chất học chẳng khác gì con heo nhưng cũng biết rằng cảnh tượng kỳ diệu như vậy thật sự rất hiếm thấy. Đại Đông Sơn không lớn lắm, chỉ cao và dốc đứng, giống như một cột đá vô cùng to lớn. Đặc biệt là mặt núi giáp biển kia vẫn bóng loáng, gió biển đã ăn mòn không biết bao nhiêu vạn năm nhưng vẫn không thể khiến nó suy chuyển, không có bất cứ dấu vết hoạt động nào của động vật, ngay cả những con chim lớn kêu căng hung dữ cũng không thể làm tổ trên đó. Phạm Nhàn hít mắt lại, thầm nghĩ nơi này đúng là kỳ diệu, so với vách đá Tây Sơn của Bắc Tề thì đẹp hơn hẳn, cũng hiểm trở hơn hẳn. Còn ở mặt khác của Đại Đông Sơn, dường như lại rất nhiều đất đai màu mỡ, rừng núi xanh ung tươi tốt sinh trưởng phồn vinh trên mặt núi này, tạo thành một khung cảnh xanh biếc dạt dào. Một mặt xanh, một mặt trắng, hai mặt của Đại Đông Sơn này được tô điểm bởi hai màu sắc hoàn toàn khác biệt này, tạo ra một cảm giác hài hòa, giống như một khối phỉ thúy màu xanh nhạt, mỹ lệ đến cực điểm. Phạm Nhàn không kìm nổi lại hít một hơi lạnh, đương nhiên y biết về Đại Đông Sơn. Trên thế gian này, có hai nơi được gọi là Đông Sơn, một nằm ở phía tây ngoại ô Kinh Đô của Khánh Quốc, chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng vì Khánh Miếu có một miếu thờ ở đó, hơn nữa có một số thần tiên dân gian cũng được thờ phụng tại đó, nên nó có chút tiếng tăm. Nơi còn lại chính là bên bờ Đông Hải này, là Đại Đông Sơn nổi tiếng khắp nhân gian. Đại Đông Sơn nổi tiếng như vậy là do cấu trúc đặc biệt và cảnh quan tuyệt mỹ của nó, cùng việc sản xuất ra những viên ngọc thạch hoàn hảo nhất trên đời. Phạm Nhàn còn nhớ một năm trước, trong dịp mừng đại thọ của Thái hậu Bắc Tề, có người dân cống phẩm là ngọc thạch tinh khiết từ Đại Đông Sơn. Chỉ có điều sau khi Khánh Quốc tiến về phía Bắc, chiếm được vùng đất này, đã xây dựng một tòa thánh miếu khác trên Đại Đông Sơn, nghiêm cấm việc khai thác ngọc thạch. Do đó bây giờ ngọc Đông Sơn chỉ còn hàng tồn trên thị trường, giá cả ngày càng đắt đỏ. Nguyên nhân thứ ba khiến Đại Đông Sơn trở nên nổi tiếng, chính là do ý chỉ của Hoàng đế Khánh Quốc. Tới giờ hương khói trong thánh miếu trên Đại Đông Sơn đã nghi ngút hơn xa thánh miếu ở Kinh Đô. Một là dù sao thánh miếu ở Kinh Đô cũng khá nghiêm ngặt, khiến bách tính không dám tới, ngược lại, thánh miếu ở Đại Đông Sơn không có vấn đề này. Mặt khác là theo lời đồn đại về thánh miếu trên Đại Đông Sơn thực sự rất huyền diệu. Không ít người nghèo không có tiền đi xem bệnh, sau khi lên núi cầu phúc sẽ được thần miếu phù hộ, những người mắc bệnh nặng thậm chí không chữa cũng khỏi. Hai ngọn Đông Sơn, rõ ràng là ngọn nằm bên bờ biển này lớn hơn hẳn, nổi tiếng hơn hẳn, cũng thần kỳ hơn hẳn. Vì vậy thế nhân đều biết ngọn núi này là Đại Đông Sơn, còn gọi ngọn núi gần Kinh Đô là Tiểu Đông Sơn. Tuy Khâm Sai trước Phạm Nhàn là người chủ nghĩa duy vật, nhưng kiếp này lại là người kiên định theo chủ nghĩa duy tâm. Nhìn vách đá của Đại Đông Sơn, y không nhịn được nheo mắt lại, cảm xúc như lần đầu tiên bước vào khánh miếu lại dâng lên. Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có một lực lượng trong cõi u minh đang chăm chú nhìn chính mình? Có phải là thần miếu không? Y lắc đầu một cái theo bản năng. Có thể loáng thoáng thấy được những con đường núi đi xuyên qua rừng trong mặt khác của Đại Đông Sơn, giống như những sợi dây tinh tế, cố định lớp áo xanh dày đặc, cục chắc chắn trên cơ thể trần như ngọc đỏ của Đại Đông Sơn. Thị lực của Phạm Nhàn xuất sắc đến cho nên y còn có thể thấy rõ trên đỉnh Đông Sơn, có một ngôi miếu thờ màu đen, đang hờ hững quay về phía mặt biển dưới vách núi, cùng với ánh bình minh ngay phía trước. Y lại bất giác mỉm cười, tự hỏi trong lòng liệu có khi nào sau này mình lại phải luyện tập leo tường trên vách đá này không? Thế này thì độ khó cao quá rồi. Chưa mấy chốc Đại Đông Sơn đã bị bỏ lại phía sau con thuyền, cũng bị bỏ lại sau đầu mọi người trên thuyền. Ngoài vài lời thốt lên vài tiếng trầm trồ, không ai nói thêm điều gì, mọi người trở lại vị trí công việc của mình. Hồng Thường Thanh lại chú ý thấy Khâm Sai đại nhân có vẻ trầm mặc hơn so với lúc trước, chỉ ngồi trên ghế nằm mơ màng. Con khỉ nô đùa đột nhiên trở lại thành con khỉ suy tư, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Hồng Thường Thanh cũng không dám tới hỏi, chỉ nghiêm túc đứng sau lưng Phạm Nhàn, sẵn sàng dâng lên rượu và hoa quả, đồ ăn vặt. Khi nào tới Đạm Châu? Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng hỏi. Hồng Thường Thanh ngẩn người, đi hỏi giáo quan thủy quân sau đó quay về trả lời, buổi chiều. Phạm Nhàn gật đầu một cái, bỗng nhiên thở dài. Hồng Thường Thanh suy nghĩ một chút, lưỡng lự mở miệng hỏi, đại nhân vì sao lại thở dài? Lần này đến phiên Phạm Nhàn sửng sốt, im lặng cả nửa ngày không trả lời. Bởi vì y nhận ra một sự thật khá buồn cười nhưng lại không thể cười được, đó là những người tâm phúc của mình. Cho dù là Vương Khải Niên ban đầu, hay sau đó là Đặng Tử Việt, Tô Văn Mậu, sau khi gắn bó với mình lâu, có vẻ như ai cũng có xu hướng trở nên hóm hỉnh hơn, dù không phải ai cũng có tài năng như Lão Vương. Ví dụ như câu này, đại nhân vì sao lại thở dài? Không phải rất giống câu, chúa công vì sao lại cười? Phạm Nhàn cười khổ, lúc này mới hiểu rõ căn nguyên của chuyện này, những tâm phúc này tập hợp vui vẻ, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì mình là chúa công, họ dù vô tình hay cố ý thì cũng sẽ tán dương mình, khiến mình vui vẻ, giải tỏa ưu phiền cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh bạn Tiểu Ngôn là có khí chất khác hẳn so với người thường. Phạm Nhàn mỉm cười, đáp lời Hồng Thường Thanh, gần quê hương lòng bồn chồn, cũng là tình cảm bình thường của con người. Y đã sống tại Đạm Châu 16 năm, rời đó hơn 2 năm. Giờ đột nhiên về nhà, không khỏi dâng lên những cảm xúc không tên. Y không biết thân thể bà nội có khỏe không, những nữ hầu trong quý phủ lập gia đình chưa, hoa vàng trên vách đá có xào xạc trong gió nữa không. Kể từ khi y đi khỏi, còn có ai sẽ đứng trên nóc nhà hô to khi trời mưa để thu quần áo? Kẻ thù công tử bột mình tưởng tượng khi còn thơ ấu, đã ra đời chưa? Đông Nhi, Đông Nhi, cô bán đậu hũ thế nào rồi? Hồng Thường Thanh cười khúc khích, nhưng lại không biết Đề Ti đại nhân sợ hãi điều gì. Trong lòng hắn nghĩ thầm ngài đã là quan trọng trong triều đình, về quê với tư cách Khâm Sai đại nhân, đây chính là vinh dự cho gia tộc tổ tiên, mặc áo gấm đi giữa ban ngày là chuyện cực kỳ sung sướng, cơ sao vẫn lo lắng như vậy. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, có phải quê hương của ngươi ở Tuyền Châu? Đúng vậy, sinh sống và lớn lên. Khi nào có dịp thì trở về xem thử. Vâng. Hai người vốn có thân phận khác biệt, đương nhiên không có quá nhiều điều để trò chuyện. Sau một lúc im lặng Phạm Nhàn nói, sau khi lên bờ, lập tức tới nhận tình báo của viện mấy ngày gần nhất. Nghe đến chuyện công việc, Hồng Thường Thanh sắc mặt nghiêm túc trầm giọng trả lời, vâng. Ngay trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn đã sớm kết thúc những ngày thông dong dạo chơi trên biển, trở lại với vai trò mình phải đóng, lại giấu kín cái tính như con khỉ của mình. Y khẽ mím môi, trên gương mặt anh Tuấn không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào. Truyền lệnh về Giang Nam, tiếp tục toàn bộ thủ đoạn, nhưng không được quá giới hạn, tất cả phải chờ đến sang năm sau khi ta trở về từ Kinh Đô. Vâng. Ngươi theo ta, 7 người từ Giao Châu đến thì tới Giang Nam, giúp Đặng Tử Việt một tay. Vâng.

bách tính Đạm Châu tụ tập càng không hề ít. Vị Điển Lại Đạm Châu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, đánh bạo ngẩng đầu lên quan sát vị đại nhân đã 2 năm chưa trở lại Đạm Châu. Hắn mới đến Đạm Châu sau khi Phạm Nhàn đi khỏi, cho nên chỉ nghe được rất nhiều tin đồn kỳ quái về vị thiếu gia ở phủ bá tước. Mà 2 năm qua trên quan trường, hắn còn nghe được nhiều lời đồn đại hơn về tiểu Phạm đại nhân đã gây dựng được sự nghiệp vẻ vang ra sao tại kinh đô, tại thiên hạ. Vì vậy lâu nay hắn cũng tò mò về nhân vật xuất thân từ Đạm Châu này. Quả nhiên là người trời. Điển Lại chấn động trước dung mạo của Phạm Nhàn, lập tức cúi đầu báo cáo tình hình ngày hôm nay. Hóa ra vị quận chúa nương nương Lâm Uyển Nhi mang theo tam hoàng tử và một đám người trở lại Đạm Châu, từ lâu đã làm kinh động toàn thành. Từ sau khi chuyện làm ăn hải cảng ở thành Đạm Châu suy tàn, lâu nay đã trở thành một nơi hẻo lánh. Mặc dù hàng năm bệ hạ giảm thuế má, người dân sinh sống yên vui, nhưng có ai đã từng thấy chuyện náo nhiệt đến vậy, dù sao đây cũng là hoàng tử và quận chúa cơ mà. Mọi người đều đang suy đoán rằng nếu thê tử và học sinh đều đã trở lại, chắc chắn tiểu Phạm đại nhân cũng sẽ về, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ai ngờ rằng Phạm Nhàn lại đến Giao Châu giải quyết công việc, cả quan viên lẫn bách tính đều không biết bao giờ Phạm Nhàn mới đến, tâm tư từ từ lơ là. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngoài thành đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh đen tuyền, xuyên qua thành phòng, đi thẳng đến bến thuyền bố trí phòng vệ, bách tính mới đoán được hôm nay tiểu Phạm đại nhân sẽ đến. Thời gian quá gấp cho nên chỉ có những ai vừa vặn nghe được tin này như Điển Lại mới kịp chạy tới, trong khi Tri Châu Đạm Châu và những quan viên khác có lẽ vẫn còn ở trong phủ tránh hè, lúc này đang vội vàng mặc quần áo để tới đây. Điển Lại Đạm Châu lo Tri Châu không kịp bố trí, khiến cho vị đại nhân Phạm Nhàn này sinh lòng phẫn nộ, cho nên gấp rút ngồi trên thuyền nhỏ tới thỉnh tội. Hắn cẩn thận từng lời ít từng tí nhìn vào gương mặt của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng hỏi, lão thái thái có khỏe không? Điển Lại cười xỉm nịnh nói, lão nhân gia vẫn khỏe mạnh lắm, Tri Châu đại nhân thường xuyên tới phủ thỉnh an. Phạm Nhàn đột nhiên nhíu lông mày. Điển Lại trong lòng cả kinh, cho rằng vị đại nhân này đã bắt đầu bày tỏ thái độ không hài lòng với công tác tiếp đãi hôm nay, sợ hãi đến mức mồ hôi trên lưng chảy ra càng nhiều hơn. Ngược lại Hồng Thường Thanh bên cạnh Phạm Nhàn biết rằng đại nhân chỉ là đột nhiên lúng túng, không biết nên gọi thê tử của mình thế nào trước mặt vị quan viên này, bèn mỉm cười nhẹ nhàng nói, thiếu nãi nãi đã tới chưa? Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, mặc dù Điển Lại trước mặt này chỉ là tiểu quan, nhưng cũng không có lý do gì để cho đối phương xưng hô với Uyển Nhi là thiếu nãi nãi, tuy rằng tên Điển Lại này chắc chắn rất muốn nhận Lâm Uyển Nhi làm nãi nãi. Phu nhân đang ở trong phủ. Điển Lại nói một cách cẩn thận, lão nhân gia cũng đang ở trong phủ. Hôm nay trời nóng, hào quan sợ lão nhân gia lo lắng cho đại nhân, quyết định tới bến thuyền đón ngài, cho nên vẫn chưa dám báo tin về phủ. Phạm Nhàn gật đầu hài lòng, khen ngợi và vỗ nhẹ vào vai tên Điển Lại này, chính y cũng đang có ý này nên không để Hắc Kỵ tới báo tin về quý phủ, còn chuẩn bị cho lão nhân gia cùng với những người khác trong thành một bất ngờ. Điển Lại cảm thấy được khen mà vừa mừng vừa lo. Bảo mọi người trên bến thuyền giải tán đi. Phạm Nhàn cười nói, đưa chiếc thuyền nhỏ của ngươi cho ta mượn, ta ở lại một lúc rồi tự về. Nếu lão thái thái và Uyển Nhi chưa tới bến thuyền, đương nhiên y không muốn tiếp xúc với những quan viên này, các vị hương thân phụ lão trong Đạm Châu thì ngày sau còn nhàn nhã trò chuyện cũng không muộn. Trịnh Trọng ngồi trong lều trúc, chịu cảnh khổ cực đó ở Tô Châu thôi cũng đủ rồi. Không ngờ nghe câu này xong, Hồng Thường Thanh và Điển Lại kia đồng thanh nói, đại nhân, không được. Hồng Thường Thanh thì đương nhiên là lo lắng cho an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười và nói, Thanh Qua, ngươi mới theo ta chưa lâu, sau này nhớ kỹ, ngươi là người của giám sát viện, đối với quyết định của ta, chỉ cần tiếp thu là đủ. Đám hổ vệ là bệ hạ ban cho, ta muốn thoát còn không được, ngươi còn muốn quấn lấy ta, không để ta thoải mái một chút được à. Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa nặng nề, Hồng Thường Thanh cười khổ một tiếng, không dám nói thêm. Điển Lại Đạm Châu vẻ mặt khổ sở nói, đại nhân, tuy nhìn bên này là bãi cát bằng phẳng, nhưng phía sau hoàn toàn là vách núi treo leo, không thể đi được. Chỉ có thể lên bờ từ bến thuyền, nếu ngài muốn đi dạo, nên chờ đến ngày sau. Phạm Nhàn đứng dậy, kéo chặt y phục của mình, chăm chú nhìn vách đá chậm rãi lướt qua bên cạnh con thuyền. Nhìn những tảng đá quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, y không khỏi thở dài một tiếng hài lòng, nói, vị đại nhân này, ta lớn lên ở Đạm Châu từ nhỏ, chẳng lẽ lại không biết đường về nhà. Đạm Châu không lớn, nhưng trong vài chục năm qua đã sản sinh ra một thượng thư hộ bộ, một nhũ mẫu của bệ hạ, đủ làm rạng danh, giờ lại có thêm một khâm sai đại nhân. Hơn nữa vị khâm sai đại nhân này sinh sống ở đây đến 16 tuổi, vì vậy trong 2 năm qua, bách tính Đạm Châu đều cảm thấy kích động và hào hứng vì chuyện này, khi gặp người từ các châu lân cận cũng tự hào và mạnh mẽ hơn hẳn. Hôm nay hắc kỵ của giám sát viện đến bố trí ở bến thuyền, tuy bách tính trong lòng lo sợ nhưng cũng đoán được rằng vị đại nhân này này chuẩn bị về quê. Vì vậy tất cả đều tụ tập lại ở đây, chuẩn bị ngắm nhìn vị thiếu gia đẹp đẽ như cô nương của phủ bá tước, xem sau 2 năm ở kinh đô dáng dấp có thay đổi hay không. Một vị đại thẩm ôm cái rổ đặt trứng gà, thì thầm, sau Tết đã nói sẽ về, kết quả không phải người thật trở về, lần này chắc là người thật chứ. Bên cạnh có kẻ tươi cười nói, sao lại không phải là người thật? Ngươi chưa thấy Tam Điện Hạ và Phạm Phu Nhân đều về rồi à? Một người khác nổi hứng thú bừng bừng nói, không biết Phạm Thiếu Gia có thay đổi gì không? Nhớ khi hắn đi tới Kinh Đô, trong thành Đạm Châu không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các đã khóc sưng cả mắt. Vị đại thẩm kia cười ha hả nói, người như vậy sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được? Ta thấy chưa chắc, ngay cả cha đẻ cũng có thể nói đổi là. Vị nhân sĩ không biết tên này lập tức bị quần chúng kích động kéo vào trong hẻm nhỏ chỉnh đốn lại. Sau một hồi ngạc nhiên và im lặng, dân chúng Đạm Châu vây quanh bến thuyền chờ đợi Phạm Nhàn dần dần chuyển đề tài trò chuyện về bản thân Phạm Nhàn và những câu chuyện mà bọn họ từng nghe ngóng được năm xưa. Có ai còn nhớ không, trước đây mỗi khi gió cuốn, Phạm Thiếu Gia thường thích đứng trên mái nhà mình hò hét gọi mọi người thu quần áo. Mọi người cùng mỉm cười, những người trẻ tuổi cùng lứa với Phạm Nhàn không khỏi nhớ lại những chuyện năm xưa. Khi ấy, Phạm Nhàn chỉ là một đứa con tư sinh trong phủ bá tước, thi thoảng lại chạy ra vui vẻ nô đùa cùng những đứa trẻ này trên đường phố. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, thân phận khác biệt, họ đã sớm trở thành người của hai thế giới khác biệt. Trong mắt đám nam thanh niên lộ rõ vẻ ao ước và đôi chút tâm trạng phức tạp. Một trong số họ thì thầm, ta từng nghe khâm sai đại nhân kể chuyện. Giọng nói của hắn rất nhỏ, chuyện hắn nói ra lại khó tin nên đa số mọi người đều tự động lược bỏ lời nói này. Thấy chẳng ai để ý mình, cậu thanh niên kia rầu rĩ, thật đấy, ta còn nhớ rất rõ, đó là câu chuyện về đi tìm kho báu. Vẫn không ai để ý đến hắn, vị đại thẩm xách giỏ trứng gà tỏ ra hứng thú hơn bao giờ hết, mỉm cười nói về Phạm Thiếu Gia của chúng ta, thật sự rất khác so với mọi người. Từ nhỏ Thiếu Gia đã biết nghe lời, hiểu chuyện, lại có mấy việc kỳ quái. Ví dụ như lúc Thiếu Gia cùng đám nha hoàng phủ bá tước đi trên đường phố, có khi nào để đám nha hoàng đó phải mang đồ. Chà chà chà, một vị chủ nhân như vậy, mới gọi là hòa nhã dễ gần. Trên bến thuyền bàn tán hết sức sôi nổi, không bao lâu sau, Tri Châu Đạm Châu dẫn theo các quan viên chạy tới. Lúc này, bọn họ đang vội vàng chỉnh sửa trang phục quan lại, nhìn về phía con thuyền lớn với cánh buồm trắng sắp cập bến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy tự nhủ sau muôn vàn khó khăn chắc trở, cuối cùng cũng đến kịp. Nhưng không ai ngờ được, khâm sai đại nhân đã không còn trên con thuyền đó. Điển lại Đạm Châu bước xuống thang, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tri Châu, vẻ mặt như đưa đám nói, đại nhân đã xuống thuyền giữa chừng, lúc này chắc đã về phủ. Tri Châu thất kinh, lườm hắn một cái, trong lòng nôn nóng muốn đến phủ bá tước, nhưng trong lúc nhất thời lại không dám rời khỏi. Lý do là vì khâm sai đại nhân đã rời tàu nhưng trên tàu vẫn còn một loạt quan gia cần hắn tiếp đón, trước mặt những tâm phúc của Phạm Nhàn, hắn cũng không dám hành động quá đáng. Quần chúng xung quanh nghe thấy tin này, không kìm được xôn xao một hồi, sau đó thở ngắn thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối. Hồng Thường Thanh mặc y phục giám sát viện, dẫn theo một nhóm mật thám giám sát viện rời thuyền, nhìn đám người trên bến thuyền. Đoàn người bị ánh nhìn lạnh lùng này quét qua, lập tức im lặng không nói năng gì. Không ngờ Hồng Thường Thanh lại nở một nụ cười ôn hòa nói, đề ti đại nhân thương tiếc cho chư vị hương thân trên bến thuyền phải chịu nắng nóng cho nên mới dùng biện pháp bất đắc dĩ như vậy, ngày sau sẽ tự ra ngoài gặp mặt chư vị hương thân. Hắn lại quay người sang chào Tri Châu đại nhân, thân thiết nói, đại nhân thật sự không muốn làm kinh động tới địa phương, vì vậy xin nhận tâm ý, kính mời Tri Châu đại nhân và chư vị trở về trước. Trên vách núi treo leo cách ngoại ô thành Đạm Châu không xa, đang có một bóng người màu trắng ra sức trèo lên phía trên. Nói ra sức có thể chưa chính xác, bởi vì bóng người nhỏ như chấm trắng so với vách đá, nhưng di chuyển lên phía trên hết sức thông dong. Mũi chân đạp nhẹ, ngón tay cong cong, toàn thân người dính sát lên vách đá trơn trượt, di chuyển như đường cong tự do, không thấy chút dấu hiệu khó khăn vất vả nào. Người này có vẻ rất quen thuộc với vùng đất hiếm khi có dấu người qua lại này, quen với vách đá đầy tổ chim và rêu xanh, lựa chọn đường đi cũng vô cùng chính xác. Những chỗ y đặt tay, đặt chân không hề do dự chút nào, như thể y biết rõ nơi nào có phần lồi lên dưới đá, nơi nào có khe hở để đặt chân. Không cần phải nói nhiều, người này chính là Phạm Nhàn đã thoát khỏi chiếc thuyền lớn với cánh buồm trắng. Từ thời thơ ấu y đã bắt đầu bò lên vách núi dưới sự giám hộ của Ngũ Trúc, cho đến khi 16 tuổi y đã dành tới 10 năm trên vách núi này, đương nhiên rất quen thuộc với mỗi cỏ cây, mỗi ngọn cỏ ở nơi này, không khác gì lòng bàn tay mình. Đã hơn 2 năm không trèo lên vách núi, Phạm Nhàn đã điều chỉnh hô hấp của mình, thân cận với vách đá đã lâu không thấy, với chim biển và bùn đất đã lâu không gặp, tiếp tục leo lên phía trên. Không mất quá nhiều thời gian, y đã đứng ở đỉnh cao nhất của vách núi, nhìn xuống sóng biển dồn dập đập vào tảng đá dưới chân, ngắm phong cảnh Đạm Châu xa xa. Y quay người lại, bất ngờ nhìn thấy một bụi cây to đang nở đầy hoa nhỏ màu vàng. Ngoại trừ nhiều hoa hơn một chút, tất cả mọi thứ trên đỉnh vách núi này dường như không thay đổi chút nào so với 2 năm trước. Phạm Nhàn thở dài, ngồi xuống, hai chân gác lên mép vách núi dựng đứng, đung đưa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ưu sầu và hoài niệm. Ngũ Trúc Thúc không ở nơi này. Gió biển vất qua gương mặt Phạm Nhàn, khiến y tỉnh lại từ suy tư sâu thẳm. Lặng lẽ ngồi trên vách núi dựng đứng này, đầu óc y nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi chuyển sinh. Chuyện này không chỉ vì y nhớ về Ngũ Trúc Thúc, mà còn do cảnh sắc quen thuộc trên đỉnh vách núi này khiến y cảm thấy xúc động. Vài năm trước, chính trên vách núi này, Phạm Nhàn khi đó vẫn còn là một thiếu niên nhỏ bé, đã bộc lộ 3 ước nguyện lớn của mình trước mặt Ngũ Trúc. Sinh ra rất nhiều con. Viết rất nhiều cuốn sách. Sống một cuộc đời rất tốt, rất tốt. Còn Ngũ Trúc Thúc tổng kết lại, Phạm Nhàn cần rất nhiều phụ nữ, tìm rất nhiều người viết thơ thay, rất nhiều người hầu, do đó cần rất nhiều tiền tài, cũng tức là quyền lực, và vì vậy hai người hướng đi tới Kinh Đô. Đến ngày nay, trong cuộc đời thứ hai của mình, Phạm Nhàn đã tiếp xúc với rất nhiều người khác phái, tuy người ở lại không nhiều và vẫn chưa có con nối dõi, nhưng y cũng không vội vàng. Y không thuê người viết thơ thay, nhưng Hồng Lâu Mộng cũng sắp viết tới đoạn cuối, chép thơ trước điện, chép thơ khi gặp mỹ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, y đã trở thành người viết thơ nổi danh nhất trong thế giới này. Về phần tiền tài và quyền lực, Phạm Nhàn cũng có được rất nhiều. Nhưng, cuộc sống thật tốt, thật tốt. Y cau mày lắc đầu, con người thường không biết thỏa mãn là gì. Hồi tưởng và tổng kết cũng không khiến y tốn quá nhiều thời gian, sau khi xác định Ngũ Trúc Thúc không ở trên vách núi, y rất quyết đoán xắn ống quần lên, dọc theo con đường đá quen thuộc trên vách núi, như con chim nhỏ bay xuống. Lý do trở về Đạm Châu nhưng không vội tới gặp nải nải mà leo lên vách đá, chính là vì Phạm Nhàn vẫn luôn lo lắng về Ngũ Trúc. Tuy trong nửa năm qua, y không để lộ chút lo âu nào ở trước mặt mọi người, đương nhiên cũng không mấy ai biết tới sự tồn tại của Ngũ Trúc, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng, y vẫn cực kỳ lo lắng. Một ngày nọ trước khi rời Kinh Đô, trước cái ao nhỏ đã đóng băng như gương trong giám sát viện, Trần Bình Bình đã nói cho y biết tin tức Ngũ Trúc bị thương. Trên thế gian này, người có thể làm cho Ngũ Trúc bị thương, chỉ cần một bàn tay cũng đủ đếm được. Mùa hè năm ngoái trong trận chiến không ai biết với Khổ Hà, Ngũ Trúc Thúc và Khổ Hà đều phải dưỡng thương mấy tháng liền, lần này Ngũ Trúc Thúc lại phải dưỡng thương bao lâu? Vốn dĩ Phạm Nhàn đã quen với sự với vị Thúc Thúc mù xuất quỷ nhập thần, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện lần này Ngũ Trúc bị một cách kỳ lạ, trong lòng y vẫn không khỏi lo lắng, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mà nửa năm qua vẫn không có tin tức gì càng khiến y cảm thấy bực tức, nên khi trở về Đạm Châu, y cũng cố gắng tìm kiếm tung tích Ngũ Trúc. Nhưng Ngũ Trúc Thúc không có ở đây, cũng không biết thương thế của hắn ra sao. Khi hoàng hôn buông xuống, Phạm Nhàn một mình lẳng lặng bước vào thành Đạm Châu, nơi y lớn lên từ thuở nhỏ. Y tham lam hít thở không khí mang đậm mùi mặn ẩm ướt, tâm trạng vui vẻ lên nhiều, không còn trầm trọng như trước. Bước qua cổng thành, qua tiệm vải, qua quán rượu, sắc trời có vẻ u ám, không để ý tới người tế tự này chính là vị quan đại nhân mà bách tính thành Đạm Châu kiễng chân chờ đợi. Cứ đi thẳng như vậy cho tới khi đến tiệm tạp hóa, Phạm Nhàn nhắm mắt lắng nghe, sau đó rẽ vào con hẻm bên cạnh, bước lên lớp rêu xanh đã lâu không có dấu chân nào, lấy chiếc chìa khóa bằng sắt từ chỗ đầy tro bụi bên cạnh, mở cửa sau ra rồi lắc người đi vào đi vào. Từ phòng trước đến phòng sau của tiệm tạp hóa đều phủ đầy bụi, có lẽ tất cả hàng hóa trên kệ đã bị kẻ trộm dọn sạch, chỉ còn lại cái thớt đầy những vết đao tinh tế vẫn gác ở phía sau, như đang kể lại câu chuyện về một chàng trai trẻ tuổi thái củ cải. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha hả, đi tới nhặt lên dao thái bên thất lên, khoa chân múa tay hai lượt, con dao này là thứ mà thúc Ngũ Trúc tặng cho mình, Ngũ Trúc thúc cắt thái sợi củ cải xưa nay chưa bao giờ để lại vết trên thất, bản thân y sau này cũng miễn cưỡng làm được. Sợi củ cải đó ăn cùng với rượu gạo thật không tệ. Không trì hoãn quá lâu, khi Phạm Nhàn đứng trước phủ bá tước nhà mình, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn dưới ngọn núi phía sau, ánh sáng ấm áp vẫn chiếu rọi khắp bên trong bên ngoài phủ bá tước ồn ào náo nhiệt. Hôm nay là ngày Khâm Sai đại nhân về quê thăm viếng, vì vậy tất cả hạ nhân trong phủ bá tước đều bận rộn, phấn khích, tự hào. Gương mặt mọi người giống như hai chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn được treo trước cửa phủ, hồng hào, hăng hái. Tất cả các quan viên Đạm Châu mong muốn được gặp mặt nhưng không được, đã sớm được mời đi một cách lịch sự. Người qua kẻ lại cửa phủ lúc này đều là quản gia và hạ nhân trong phủ. Phạm Nhàn cười híp mắt đứng ở cửa phủ, nhìn những gương mặt quen thuộc này, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Có vài gương mặt xa lạ, chắc chắn là những người mới được nhận vào phủ trong mấy năm qua. Cậu thiếu niên này, đừng đứng ở cửa phủ. Một quản gia cao mày nói với chàng trai trẻ mặc áo trắng này, nhưng giọng điệu không hề hung dữ. Dưới sự quản lý của lão tổ tông, gia phong của phủ bá tước luôn rất nghiêm, ít khi có chuyện bắt nạt người lành ép uổng người tốt. Phạm Nhàn cười khổ há miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy trong phủ có một bóng người vừa la hét vừa chạy thẳng ra. A a a a. Người đang la hét là một tiểu nha hoàn, chỉ thấy cô bé gương mặt đỏ mặt, hai mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn bên ngoài cửa, lạch bạch chạy ra, suýt nữa vấp vào bậc cửa cao chót vót, khiến Phạm Nhàn giật mình vội vàng đỡ lấy. Tiểu nha hoàn kia như bị điện giật giật mình trốn khỏi tay Phạm Nhàn, hai tay xoắn suýt, nhìn Phạm Nhàn nhưng lại kích động tới mức không nói nên lời. Quản sự bên ngoài cửa tò mò quan sát, có vài hạ nhân lâu năm trong phủ cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ Phạm Nhàn dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiểu nha hoàn kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, sắc mặt đỏ chót, quay về phía trong sân hô to, thiếu gia về rồi. Cái gì? Thiếu gia về rồi. Mau đi báo cho lão phu nhân. Thiếu gia. Theo tin tức lan truyền, bầu không khí vui mừng lập tức bùng nổ trong phủ bá tước, một loạt tiếng bước chân dồn dập kéo về phía này, không biết có bao nhiêu người muốn đến đón tiếp Phạm Nhàn về nhà. Còn lúc này Phạm Nhàn đã được tiểu nha hoàn kia dẫn vào, được các quản sự trong cửa phủ mỉm cười chào đón, đi vào trong phủ. Phạm Nhàn nhìn đám nam nhân lo sợ tới mức mặt mày tái mét ở đằng sau, cười mắng, ta còn không biết đường à. Các ngươi về đi. Những người kia ai oán thốt một lên tiếng, có phần không cam lòng lui xuống. Phạm Nhàn nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh mình, cảm giác thật quen mắt, nhưng không thể nhớ nổi tên cô nàng. Y không nhịn được cười híp mắt hỏi, cô tên gì? Tiểu Thanh và tiểu Nhã có khỏe không? Tiểu nha hoàn lập tức đau lòng, nghĩ thầm thiếu gia mới ra ngoài chưa đầy 2 năm sau đã quên tên của mình. Nghe các tỷ tỷ nói, từ nhỏ thiếu gia đã là vị chủ nhân hoàn hảo yêu thương nha hoàn, là người dịu dàng lễ độ nhất. Cô không nhịn được u oán liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, thiếu gia, Tiểu Thanh tỷ tỷ đã lập gia đình, còn Tiểu Nhã tỷ tỷ vẫn ở trong phủ. Nô tỳ là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Phạm Nhàn vốn đang khó xử trước ánh mắt u oán của tiểu nha hoàn, giờ nghe được tên của đối phương lại kinh ngạc tới mức suýt vấp ngã. Y quan sát kỹ lưỡng gương mặt thanh tú của cô bé này, mãi vẫn chẳng thể tin được nổi, cuối cùng không nhịn được thở dài nói, mới có 2 năm thôi, sao cô lớn lên nhiều vậy? Đúng là nữ giới, trưởng thành cũng là đổi thay. Lúc Phạm Nhàn rời Đạm Châu, Tiểu Hồng mới 12 tuổi, còn là một tiểu nha đầu bưng trà rót nước, tới bây giờ đã trổ mã thành một vị cô nương, đường nét cũng rõ dần, ngũ quan cũng thay đổi đôi chút. Chẳng trách lúc đầu Phạm Nhàn không nhận ra cô nàng. Cặp chủ tớ này còn này chưa kịp trò chuyện thân mật, phía tây đột nhiên vang lên tiếng líu ríu như cả đàn chim nhỏ đang lao tới. Phạm Nhàn mắt sắc, từ xa đã thấy đám người hổ vệ và Hồng Thường Thanh bị bỏ lại phía sau, từ đó có thể mấy cô gái chạy phía trước nôn nóng cỡ nào. Một làn gió thơm nhẹ nhàng ập tới, đám nha hoàn trong phủ bá tước dừng lại cách Phạm Nhàn không xa, ai nấy mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Phạm Nhàn, sau đó rất chân thành quỳ lạy, xin thỉnh an thiếu gia. Gương mặt đám nha hoàn đều lộ vẻ vui mừng và phấn khích, cùng với một chút u buồn vì chia lìa 2 năm. Lúc này, các quản gia và người hầu trong phủ bá tước cũng từ đằng sau chạy tới, quỳ xuống hành lễ với Phạm Nhàn. Mới đó thôi, bên trong sân đã có hơn 20 người quỳ lạy. Nha hoàn Tiểu Hồng đứng bên cạnh Phạm Nhàn không biết nên làm gì, cuối cùng định thần lại, cũng quỳ xuống. Không ngờ Phạm Nhàn lại kéo tay cô, mỉm cười mắng đám nha hoàn từng chung sống với mình thuở nhỏ, đứng dậy hết đi. Hồi còn ở nhà đã không cho làm kiểu này rồi, sao mới đi có 2 năm mà các ngươi dám làm trái ý muốn của ta. Đám nha hoàn hồ hởi mỉm cười, đứng dậy tụ tập xung quanh Phạm Nhàn, có người ân cần chăm sóc, có người dâng trà rót nước cho y, có người cầm quạt che mát, cũng có người lợi dụng cơ hội chỉnh lý sim y cho y để thỏa mãn niềm khát khao suốt 2 năm qua không được tiếp xúc với mỹ nam tuấn tú nhất thế gian. Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, mà còn không ít người. Cứ như vậy, Phạm Nhàn bị bao quanh, bước vào vườn sau. Phạm Nhàn nhìn về phía hổ vệ và Hồng Thường Thanh đang mang vẻ mặt kỳ quái đứng bên lề đường, trừng mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, ông đây từ nhỏ đã lớn lên giữa son son phấn phấn, vẫn luôn sinh sống thư thái như vậy, đám đàn ông đàn đang các ngươi nhìn cái gì. Vừa bước vào sân sau, ai ngờ lại lập tức nghe thấy một câu nói. Còn ra thể thống gì nữa? Đám nha hoàn đang giúp đỡ Phạm Nhàn cười hì hì, lập tức buông lỏng tay. Phạm Nhàn đang say mê trong cảm giác khoan khoái đã lâu không được hưởng thụ, nghe vậy giật mình, gương mặt lập tức nở nụ cười chân thành nhất, nhìn về phía trên cầu thang. Chỉ thấy một bà lão 10 phần quý phái đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn Nguyễn Nhi đang nở nụ cười dịu dàng đỡ tay trái bà lão, Tam Hoàng tử Điện Hạ lại cẩn thận từng chút một nắm tay phải bà lão, tư tư cầm một chiếc ô lớn, trốn sau lưng bà lão, nhìn Phạm Nhàn như cười như không, lại như muốn nói cho y biết, hôm nay chàng toi rồi. Một bà lão mà có địa vị như vậy, chỉ có thể là nhũ mẫu của Hoàng đế Khánh Quốc, vị lão tổ tông ở Đạm Châu đã dìu dắt một hoàng đế, một vương gia, một thượng thư, còn dạy dỗ một vị khâm sai đại nhân của Đạm Châu. Tổ mẫu của dòng họ Phạm. Thấy gương mặt hiền lành và đầy yên bình của bà lão, Phạm Nhàn cực kỳ phấn khích, hét lên một tiếng quái dị rồi chạy thẳng đến. Ai mà ngờ, bà lão lại lạnh lùng hét lên, đứng lại. Phạm Nhàn cực kỳ kinh ngạc, đứng ngay ra tại chỗ nhìn bà nội, không biết mình đã làm gì sai. Lão phu nhân chậm rãi quan sát đứa cháu đi một lèo 2 năm không về, ánh mắt từ từ di chuyển từ gương mặt Phạm Nhàn xuống dưới, xác nhận tiểu tử này đầy đủ tay, mặt cũng không bị thương gì, cuối cùng nhân mới gật đầu thỏa mãn. Nhưng tới khi nhìn xuống chân Phạm Nhàn, ánh mắt lão phu nhân lại hóa thành lạnh lùng. Đi rửa chân đi, lớn tướng rồi mà chẳng chịu chú ý gì cả. Lão phu nhân nghiêm khiển trách. Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn đôi chân đầy bùn đất của mình, bấy giờ mới nhớ ra lúc leo núi đã vứt mất đôi giày. Y không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói, bà nội. Đi rửa trước đã. Vừa dứt lời, đám nha hoàng kia đã cười ha ha, mang ghế đến cho Phạm Nhàn, đi đun nước rót nước, hầu hạ Phạm Nhàn rửa chân, một đại nha hoàng khác vào phòng lấy đôi giày mà Phạm Nhàn đã đi vài năm trước, cô nghiêng đầu cười hì hì nói, thiếu gia, không biết chân người có dài thêm không? Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ để mọi người tự do làm việc, nhìn Nguyễn Nhi có vẻ không nhịn cười nổi bên cạnh bà nội, không kìm được trừng mắt với cô một cái. Nhưng đáp lại là Nguyễn Nhi lại thè lưỡi, nở nụ cười đầy đáng yêu. Trong lòng Nguyễn Nhi cũng hiếu kỳ, tướng công của mình vốn không sợ trời sợ đất, sao lần này về Đạm Châu gặp vị lão phu nhân này lại sợ sệt đến vậy. Rửa xong chân, đi xong giày, Phạm Nhàn gương mặt tinh nghịch dựa vào bậc thang. Lão phu nhân nhìn sắc mặt đứa cháu là biết ngay nó không có ý đồ gì tốt. Bà lão chợt nhớ đến ngày tiểu tử này rời khỏi Đạm Châu, nhớ lại mấy cử chỉ điên rồ mà y đã làm, không khỏi hoảng hốt trầm giọng khiển trách, thằng khỉ này lại định làm gì đấy. Thằng khỉ. Lâm Nguyễn Nhi và Tam Hoàng tử ở bên không cạnh thể nhịn được cười. Sân sau cấm chỉ nam giới bình thường tiếp cận, vì thế các quản gia, người hầu và đám người hổ vệ, Hồng Thường Thanh đều ở ngoài xem chuyện vui. Người ngoài nghe câu này chỉ nhớ lại nhiều năm trước Phạm Nhàn trèo tới trèo lui trên hòn giả sơn và nóc nhà của phủ bá tước, còn Hồng Thường Thanh đã thấy đề ti đại nhân nhảy nhót tưng bừng trên con thuyền lớn có cánh buồm trắng, không nhịn được gật đầu, nghĩ thầm lão phu nhân này miêu tả thật chính xác. Phạm Nhàn cợt nhã tới gần bậc thang, nhận ra vẻ ngoài mạnh trong yếu của tổ mẫu, từ từ áp sát. Lão phu nhân hoảng sợ, chỉ vào Phạm Nhàn nói, đứng yên ở đó, đừng có mà tới nữa. Tiếng nói vừa dứt, Phạm Nhàn đã nhảy thẳng tới, thân pháp của cao thủ cửu phẩm thật không phải hạng xoàn. Chỉ thấy y ôm chặt lão phu nhân, rồi nhiệt tình hôn một cái lên gương mặt bà lão. Một tiếng chục vang lên, còn tạo ra cả tiếng. Tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp cả trong sân lẫn ngoài sân. Bà nội, con nhớ bà chết đi được. Phạm Nhàn thành khẩn nói, nghĩ tới chuyện vừa rồi đã phát hiện nếp nhăn trên gương mặt bà nội sâu hơn so với 2 năm trước, thân hình cũng gầy đi đôi chút, trong lòng thoáng chút buồn bã.